Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, huyền giáp quần áo. Khương Sầm tiến vào động sâu về sau, lập tức ngửi được, chung quanh trong hồ nước mùi tanh càng ngày càng nặng, hơn nữa cũng chính là xà mùi tanh, nhất định là hắc thủy huyền xà huyệt động không thể nghi ngờ. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Huyệt động rất sâu, nhưng trên đường đi nguy hiểm gì trở ngại đều không có gặp được. Cũng không có thấy mặt khác yêu thú hoặc nhân loại tu sĩ thi cốt đối với cực lớn hắc thủy huyền xa. Mà nói, bất luận gặp được cái gì con mồi đều là một ngụm nuốt vào. Tuyệt sẽ không lưu lại thi cốt. Hơn nữa, cái này động sâu cũng chỉ có một cái lối đi. Không có lối rẽ, chậm rãi chạy trong chốc lát. Khương Sầm cuối cùng đã tới đáy động chỗ sâu nhất, nơi này là một cái cự đại nước động, tại đây hồ nước so địa phương khác có vẻ sưởi ấm không ít. Xem ra là có đặc thù địa chất hoàn cảnh, thì phải là da rắn. Khương Sầm liếc mắt liền thấy được một trương tấm thật dài nguyên vẹn da rắn. Bất quá hắn đồng dạng cũng liếc phát hiện, hắc thủy huyền xà tựu co giúp ở đáy động. Tựa hồ đang tại ngủ say, khó trách như thế nào đều dẫn không mở hắn. Nguyên lai hắn tại ngủ đông. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, cực lớn mà còn cả da rắn. Ngay tại hắc thủy huyền xà bên cạnh, muốn đem hắn lấy đi, cần bốc lên không nhỏ phong hiểm. Bởi vì, tại Khương Sầm đem da rắn chứa vào túi chữ vật trong nháy mắt. Hắn thi triển pháp thuật chấn động. Rất khó bị thủy độn thuật che giấu, rất có thể bởi vậy kinh động gần trong gang tấc hắc thủy huyền xa. Động tác phải nhanh, hồn lão dặn dò, tại vận dụng túi chữ vật trong nháy mắt của ngươi thủy độn thuật sẽ bị đánh vỡ, nhưng là chỉ cần ngươi tốc độ rất nhanh, cài đặt ra rắn hậu lập tức một lần nữa thi triển thủy độn thuật. Hoàn toàn có khả năng tại hắc thủy huyền xa bừng tỉnh đồng phát hiện trước ngươi. Một lần nữa hóa thành một đoàn hồ nước. Dạ, Khương Sầm đem chọn cái động tác trong đầu diễn luyện một lần lại một lần. Sau đó chậm rãi tới gần da rắn. Đón lấy, hắn hít sâu một hơi. Cùng lập tức động thủ. Hắn đánh ra một đạo pháp lực. Đem da rắn thu nhỏ lại cũng chứa vào trong túi chữ vật. Thân hình của hắn quả nhiên tại một hồi van nước chấn động chung di động hiện ra. Bất quá sau một khắc, hắn lập tức lại thi triển thủy độn thuật, thân hình lần nữa tại van nước chấn động chung cùng chung quanh hồ nước triệt để dung hợp cùng một chỗ, căn bản không cách nào phân biệt. Cả quá trình, bất quá mấy hơi trong lúc đó, rất tốt, hồn lão đại khen, thời khắc mấu chốt còn có thể thi pháp như thế trôi chảy, cũng không có bởi vì khẩn trương mà xuất hiện sai lầm. Đủ thấy Khương Sầm tâm lý tố chất vượt qua thử thách. Hắc thủy huyền xa quả nhiên bị bừng tỉnh. Bất quá hắn chỉ là vặn vẹo thân thể, tại đáy động đi lòng vòng, thỉnh thoảng lưỡi rắn tựa hồ tại tra tìm có không từ bên ngoài đến khí tức. Khương Sầm kề sát thành động, một hơi cũng không dám thở gấp. Thủy độn thuật hiệu quả quả nhiên thần diệu. Hắc thủy huyền xà liền từ Khương Sầm bên người đi qua. Rõ ràng cái gì cũng không có phát giác. Sau đó không lâu, hắc thủy huyền xà lại cuộn mình một đoàn. Tiếp tục an nghỉ, Khương Sầm tác chính là cẩn thận từng ly từng tí bơi ra yêu động. Rời đi mặt hồ hậu, Khương Sầm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn đại hỉ bước trên phi hành pháp khí. Hướng càn khôn ngũ hành đại trận nơi bay nhanh, đến càn khôn ngũ hành đại trận, Khương Sầm kiểm tra một phen, phát hiện đại trận hoàn hảo, mặt khác bốn khỏa linh châu đều ở. Trong nội tâm buông lỏng, hắn phản hồi sơn động, bắt đầu dựa theo hồn lão chỉ điểm, dùng hắc thủy huyền vỏ rắn lột ở dưới da rắn, chế thành một kiện phòng thân pháp khí, cái này da rắn thập phần cứng cỏi. Dù cho không có quán chú linh lực, cũng khó khăn dùng tổn hại. Khương Sầm phải sử dụng tàn kiếm cũng kích phát kiếm khí. mới có thể cắt ra rắn. Nếu quả thật muốn luyện thành một kiện thành phẩm pháp khí, cần tốn hao rất lớn công phu cùng tâm huyết. Bất quá Khương Sầm chỉ là đem ra rắn đơn giản mà cắt chắp vá, chế thành một kiện có thể hỗ trợ toàn thân chỗ hiểm nội giáp. Tầng này nội giáp xuyên đeo tại nội y bên ngoài, đạo bào ở phía trong, khinh bạc mềm mại thông khí, lực phòng ngự rất mạnh. 3 ngày hậu, da rắn nội giáp chế thành, Khương Sầm đặt tên là huyền giáp quần áo. Cái này huyền giáp quần áo thân mình tựu thập phần cứng cỏi. Nếu như lại khảm nhập ngũ hành châu bên trong cùng thủy linh ngọc, quán chú tươi ngon mọng nước lực hậu, còn có thể chống cự thập phần cường đại pháp thuật thần thông. Có cái này huyền giáp quần áo, Khương Sầm thì có rất mạnh phòng ngự thủ đoạn. Cho dù là đã bị khí ăn kỳ tinh anh đệ tử đánh lén vây công, cái này huyền giáp quần áo cũng có thể thay hắn thừa nhận tuyệt đại bộ phận công kích. Khương Sầm đồng thời còn tại chú ý càn khôn ngũ hành đại trận tình huống, cũng cố ý làm một ít tay chân. Hắn lấy ra thủy linh ngọc đã có mấy ngày, nhưng một mực không có tu sĩ khác lại tới đây, mà Khương Sầm cố ý ở chỗ này bố trí xuống cục. Nhất định phải có người phát hiện mới có thể khởi động. Chẳng lẽ Nam Dương Tông ba phái đã muốn triệt để buông tha cho Trụy Tiên Cốc, cho nên chậm chạp không có phát hiện Trụy Tiên Cốc kết giới chi lực lần nữa yếu bớt, không có lần nữa mở ra thông đạo? Khương Sầm không khỏi có chút lo lắng. Một ngày này, Khương Sầm quyết định không hề ôm cây đợi thỏ, mà là chủ động tại bốn phía tuần tra, nhìn xem phải chăng có tu sĩ khác. Khương Sầm bay rồi nửa canh giờ, bỗng nhiên rất xa chứng kiến chân trời tựa hồ có một đạo nhân ảnh bay qua. Là vốn là ngay tại Trụy Tiên Cốc trong tu sĩ, có lẽ hay là mấy ngày nay mới vừa tiến vào trong cốc tu sĩ. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, Trụy Tiên Cốc đã muốn phong bế hơn một tháng, vốn là ngưng lại trong đó tu sĩ, sớm liền buông tha tìm xuất khẩu, đều là tưởng Khương Sầm đồng dạng, trốn ở nào đó địa phương an toàn tu luyện, ngẫu nhiên mới ra đến xem phải chăng tình huống có biến. Cho nên, Khương Sầm đã muốn nhiều ngày không có nhìn thấy mặt khác tu tiên giả. Lúc này thấy đến, hắn nhất định phải lộng kiếm cái tinh tường, bởi vì này cùng hắn kế hoạch tiếp theo mật thiết tương quan. Khương Sầm đuổi theo bóng người kia bay đi. Hắn phi hành pháp khí phẩm chất tương đối cao, không bao lâu càng đuổi càng gần. Tới gần một ít hậu, người nọ cũng chú ý tới động tĩnh, trong chớp mắt hướng Khương Sầm nhìn lại. Khương Sầm rất xa nhìn thấy người nọ, lập tức sững sờ. Lữ Lôi cũng rất nhanh nhận ra Khương Sầm, lập tức thay đổi phương hướng, hướng Khương Sầm bay tới. Thật tốt quá, Khương sư đệ. Lữ Lôi một bên bay nhanh một bên hưng phấn hô to. Lữ mỗ chỉ biết, người nhất định còn sống. Lữ sư huynh, người không phải đã muốn rời đi Trụy Tiên Cốc đến sao? Tại sao lại vào được? Khương Sầm hỏi, Lữ Lôi nói ra, hơn một tháng trước, Trụy Tiên Cốc cửa ra vào đột nhiên đóng cửa. Không ít tượng Khương sư đệ như vậy đồng môn đều bị vây hãm trong đó. Cũng may hôm qua, rốt cục lại mở ra thông đạo, cho nên Lữ mỗ bọn người tự phụng mệnh tiến đến, tiếp ứng Khương sư đệ bọn người rời đi Trụy Tiên Cốc. Thì ra là thế, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, quả nhiên lại mở ra thông đạo, như là đã xác định Trụy Tiên Cốc thông đạo mở ra. Kế tiếp Khương Sầm có thể áp dụng bước tiếp theo kế hoạch. Nam Dương Tông thật sự là đáng ghê tởm. Khương Sầm nói ra, trước đó lần thứ nhất lừa gạt chúng ta ký danh đệ tử làm pháo hôi. Lúc này đây lại bức bách Lữ sư huynh bọn người lần nữa tiến vào Trụy Tiên Cốc mạo hiểm. Không phải, Lữ Lôi lắc đầu liên tục, lúc này đây là Côn Ngô Tông mở ra thông đạo. Hơn nữa Lữ mỗ là tự nguyện tiến vào Trụy Tiên Cốc. Nguyên lai Côn Ngô Tông đã tiếp quản Trụy Tiên Cốc. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, đây là kế hoạch của hắn càng thêm có lợi. Bất quá, Lữ Lôi rõ ràng chủ động yêu cầu tiến vào Trụy Tiên Cốc. Có chút cổ quái, cái này là vì sao? Khương Sầm ngạc nhiên nói, Lữ Sư Huynh nên biết, cái này Trụy Tiên Cốc trong thập phần nguy hiểm. Lữ Lôi nói ra, Lữ Mỗ không yên lòng Khương Sư đệ vợ chồng, cho nên muốn đến xem. Ta Lữ gia nhận ủy thác thế thế đại đại đảm bảo thức tỉnh chi kiếm. Mà Khương sư đệ đúng vậy kiếm chủ, nhưng lại đối với Lữ Mỗ có ân. Lữ Mỗ muốn biết Khương sư đệ phải chăng an toàn, cũng là đối với Lữ gia tổ tiên có một bàn giao. Khương Sầm trong nội tâm có chút cảm kích. Cái này Lữ Lôi cam bốc lên đại hiểm lần nữa tiến vào Trụy Tiên Cốc tìm hắn. Tuy nhiên cũng không có chính thức giúp hắn thoát hiểm, nhưng cũng là một phen tâm ý. Đã hắn có phần này tâm, sao không thuận tiện đưa tiễn hắn một cái cơ duyên? Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, như thế nào, ngươi muốn bắt đầu bố cục rồi? Hồn lão nói ra, Khương Sầm đồng ý, thời cơ chín muồi, hoàn toàn chính xác có thể bắt đầu bố cục, tiến hành bước tiếp theo kế hoạch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.